Điều ngữ chuyên gia, chương 25, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. 1. Về tắm rửa, bài tề, bồ câu nhỏ, muốn tắm rửa không? Bồ câu nhỏ, đừng nghĩ ta vừa chui khỏi trứng là dễ lừa. Này rõ ràng là chảo dầu. 2. Về cô bé lọ lem. Một cô bé lọ lem quạ đen luôn luôn bị mẹ kế cùng tỷ tỷ bắt nạt, cuối cùng cũng tìm được hoàng tử của nó, chim khách bạo lực. Gì, ngươi nói này là hắc cô nương? 3. Về đẻ trứng, tiểu ba, tiểu phỉ, ngươi nói chúng ta sẽ sinh là chim đực hay chim cái? Tiểu phỉ, sẽ sinh ra một quả trứng. 4. Về tình yêu công cộng của loài chim, yêu nó thì đánh nó. Quạ đen, thì ra ta được bầy chim sẻ cùng nhau yêu thích. 5. Về tình yêu khác loài a, chim sẻ, líu díu, mèo, meo meo meo meo. 6. Về tình yêu khác loài B, chim sẻ giáp, ta yêu một con mèo, anh, nhưng nó lại yêu chủ nhân nó, nga không, quá hâm mộ nhân thú rồi a, chim sẻ ất, ngươi cùng con mèo kia, là cầm, em, thú đi, nghe cũng rất đặc biệt a, chim sẻ giáp. 7. Về thất vọng, chim sẻ A, tối hôm qua nhà Trầm Duệ tu không kéo rèm, chim sẻ B, cầu trực tiếp, chim sẻ C, cầu vây xem. Chim sẻ D, cầu góc tường. Chim sẻ A, nhưng mà điện tắt. Bầy chim sẻ. 8. Về chuyện lãng mạn nhất. Dưới là phỏng vấn của bài tề với một đôi tình nhân chim sẻ. Bài tề, các ngươi cảm thấy, chuyện lãng mạn nhất, là gì? Chim sẻ A, ăn vụn bánh mì. Đi ngủ, cùng nhau đánh quạ đen. Chim sẻ B, ăn hạt kê. Đi ngủ, cùng nhau đánh quạ đen. Bài tề, lãng mạn ở chỗ nào? Hai chim sẻ, ở cùng nhau a, quạ đen. Sự lãng mạn của các ngươi đối với ta rất phiền toái. 9. Về cuộc sống sau khi kết hôn. Cuộc sống sau kết hôn có thể là cái gì? Ngoài trừ nuôi chim, cho chim ăn, có lẽ chỉ có bắt chim. 10. Về dụ công, xin hỏi Trầm Duệ tu một chút. Đời này chuyện gì mà ngươi tính toán không chu đáo nhất? Trầm, bộ dạng ủy khuất, dụ đến dụ đi, có một hôm dụ hung hăng quá, bị bài tề thẹn quá thành giận nói hoặc là không làm đã làm thì làm đến cùng. Bài, bộ dạng bình tĩnh, rồi 3 ngày sau ta không thể xuống giường, cho nên nói, phúc hắc dụ công là một sinh vật rất có tính báo đáp. 11. Về bệnh ép buộc, nếu ngươi đọc chuyện này xong bắt đầu có triệu chứng thần kinh đi chú ý lũ chim đang xì xèo cái gì, chúc mừng ngươi. Âm mưu của tác giả đã được thực hiện. PS, bất cứ di chứng quái dị nào tác giả cũng không phụ trách. Để chúng ta nhớ lại cẩn thận, bán sắc đáng xấu hổ XD, toàn văn hoàn, cách chương.